Từ Hokage bắt đầu, chương 339, trên đỉnh chiến tranh sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Bồi Yukihime đi chơi khắp khu vui chơi trong thành phố Rosen liền đi vào khu suối nước nóng ngâm mình. Lúc này tại bên trong suối nước nóng truyền ra từng đợt âm thanh nữ nhân ngâm sướng đầy kiều diễm. Chỉ thấy bên trong hồ nước hai cái thân ảnh đang vận động kịch liệt. Mặt nước cũng theo đó mà tạo thành từng đạo gợn sóng. À, ta không được rồi, một lúc sau Bakara mới không nhịn được lớn. Nhưng mà Rosen phảng phất không nghe được lời nàng nói mà liên tục ở phía sau nàng liên tục công kích khiến cho cả người nàng run lên dữ dội. Mãi đến nửa tiếng sau Rosen mới buông tha cho nàng. Bây giờ mới biết tội của mình sao? Nhìn đã không còn chút sức lực nào nằm ở dưới thân hắn, Bakara, Rosen cười lạnh nói. Bakara, nữ nhân này cũng quá khờ khạo đi. Vì muốn được hắn coi trọng hơn mà dám một mình cùng với Rosen làm chuyện này. Rosen bây giờ cảm thấy trước đây xem nàng là một cái nữ nhân thông minh là hoàn toàn sai lầm. Nàng chính là một cái ngu ngốc nữ nhân thì đúng hơn. Papa, ta vào đây. Bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài truyền đến Yukihime thanh âm. Ngay sau đó Yukihime xinh đẹp thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lúc này trên người nàng chỉ có một cái khăn tắm bao trùm. Yuki-chan, làm sao ngươi lại vào đây? Nhìn thấy đi vào Yukihime, Rosen có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn và Bakara vừa làm xong vận động, nếu không bị Yukihime nhìn thấy thì quá là ngượng ngùng đi. Nếu là người khác, Rosen cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng mà Yukihime là nữ nhi ruột của hắn. Bị nàng bắt gặp trong lúc làm chuyện như vậy thì hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ào, ta muốn cùng Papa tắm chung. Nói xong Yukihime liền đi xuống hồ nước rồi đi đến bên cạnh Rosen. Ở khoảng cách gần như vậy Rosen có thể nhìn thấy nàng cái kia hoàn mỹ vóc người. Nhất là đôi kia ngạo nhân bộ ngực, so với Yuki lúc trước còn muốn lớn hơn. Ta đang nghĩ gì, nàng nhưng là ta nữ nhi ruột à. Rosen lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ cho xóa bỏ. Yuki, Chan, ngươi đã lớn rồi không được cùng ta tắm chung nữa. Hơn nữa nếu như Yuki biết nhất định sẽ phạt ngươi à, Rosen lắc đầu nói. Rosen dám khẳng định nếu như Yuki biết được chuyện này nhất định sẽ muốn giết hắn xúc động. Có gì lại không được, với lại lâu rồi ta không được cùng Papa tắm chung. Cho nên cho dù hôm nay Mama có biết đi nữa ta cũng không sợ. Nói xong Yukihime liền ôm lấy Rosen. Mặc dù cách một tầng lớp vải nhưng Rosen hắn có thể cảm nhận được trên ngực truyền đến mềm mại xúc cảm. Điều này khiến cho Rosen không khỏi cảm thấy cả người nóng lên nhưng rất nhanh liền bị hắn cho áp chế lại. Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Papa tốt nhất, nghe Rosen đồng ý Yukihime vui mừng không thôi. Ở trên mặt hắn hôn lên một cái. Rosen lắc đầu sau đó liền quay sang nằm ở một bên Bakara cho nàng một cái uy hiếp ánh mắt. Bakara là một cái nữ nhân thông minh nên biết Rosen muốn gì nên liền gật đầu một cái. Biểu thị nàng sẽ không hé lộ một lời về chuyện hôm nay. Nàng cũng không dám, Bakara nàng có thể chắc chắn một điều đó là chỉ cần nàng hé lộ một lời về chuyện này Rosen nhất định sẽ giết nàng. Sau đó ba người cứ như vậy cùng nhau ngâm suối nước nóng. Tại bên trong đại điện lúc này xuất hiện Bakura thân ảnh đi tới trên tay còn cầm lấy một tờ báo. Chủ nhân, đây là hôm nay tin tức, đưa trong tay tờ báo cho Rosen, Bakura cung kính nói. Tiếp nhận trong tay Bakura đưa tới tờ báo, nhìn bên trong nội dung Rosen cười lạnh, vậy là cũng đã tới lúc rồi sao? Bên trong tờ báo nội dung là dâu trắng băng hải tặc nhị phiên đội trưởng Pogger DA bị hải quân bắt giữ. 10 ngày sau là sẽ ở hải quân tổng bộ Marineford công khai xử tử. Hải quân đây là công khai với dâu trắng băng hải tăng khiêu chiến. Lấy dâu trắng đối với mình nhi tử bảo vệ tính cách thì nhất định sẽ không ngồi yên. Như vậy thì chiến tranh nhất định sẽ nổ ra. Hải quân đây là muốn mượn chuyện này để khôi phục uy tín à? Rosen cười lạnh nói. Sau nhiều lần bại ở trong tay Rosen thì hải quân uy tín liền rớt xuống đáy vực. Lại thêm trận chiến tranh ở thánh địa Mariezoa khiến cho người dân đối với hải quân chính nghĩa sản sinh hoài nghi. Hơn nữa lần đó trận chiến tranh khiến cho rất nhiều quốc gia vương tộc bị mất mạng khiến cho bọn hắn đối với hải quân cùng thế giới chính phủ oán hận. Không ít quốc gia rời khỏi thế giới chính phủ liên minh khiến cho thế giới chính phủ thực lực giảm đi. Thế giới chính phủ thực lực giảm đi thì hải quân thực lực cũng sẽ giảm đi. Hải quân thời gian qua thường xuyên không đủ nhân lực để quản lý đại hải trình cùng tứ hải. Cho nên khiến cho hải tặc hoành hành khiến cho người dân rất bất mãn. Mấy năm nay người gia nhập hải quân cũng ít đi mấy phần. Cho nên nhân cơ hội lần này hải quân muốn dùng chuyện này để xây dựng lại uy tín đồng thời hướng toàn thế giới chứng minh là hải quân vẫn như trước mạnh mẽ, dâu trắng không giống như những cái khác tam hoàng. Bây giờ dâu trắng đã già nên không thể phát huy ra được thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Cho nên đối phó với dâu trắng hải quân vẫn làm được. Pakura, bên Isdet chuẩn bị như thế nào rồi? Rosen nhìn Pakura uy nghiêm nói. Isdet đại nhân đã tụ tập đầy đủ quân đội, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Pakura cung kính nói, đồng thời trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên vô tận chiến ý. Pakura cũng biết trận chiến sắp tới có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là trận chiến cuối cùng của bọn hắn ở thế giới này. Cho nên bây giờ Pakura rất là hưng phấn cùng mong đợi. Làm thuộc hạ được coi trọng nhất của Rosen, Pakura không ít lần được Rosen giao cho nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng từ đó mà Pakura bắt đầu trở nên hiếu chiến. Bên ngoài Pakura là một cái lạnh lùng cùng hiếu chiến nữ nhân nhưng đến lúc lên giường thì là một cái ngoan ngoãn con mèo nhỏ ra sức phục thị khiến cho Rosen rất là ưa thích Pakura nhưng là rất được Rosen coi trọng. Bất kỳ nhiệm vụ nào nàng đều sẽ không do dự đi làm mà không có ý kiến gì. Cho dù Rosen để nàng đi chết e rằng nàng đều sẽ không chút do dự đi làm. Cho nên Rosen mới đối với Pakura coi trọng như vậy. Ngươi cũng đi thông báo cho những người khác để cho các nàng chuẩn bị đi. Rosen gật đầu nói, vâng, ngay lập tức Pakura liền biến mất khỏi đại điện. Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc hành trình ở thế giới này rồi à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.